Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy rồi. Xin chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị đang được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quả Ngà Tụn và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Xin chào anh chị em của YouTube. Xin chào những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa các quý vị các bạn, phải nói thật lòng là bây giờ tâm trạng của mình nó đang hơi lo sợ. Tại vì ngoài trời nó đang mưa gió rất là dữ dội. Ngoài trời nó đang mưa gió rất là dữ dội các bạn. Mưa rất dữ dội. Mà thường thường thì các bạn biết đó, mưa gió to quá vớ vẩn là lại tí lại có sấm sét thì hết hơi. Thế cho nên là mình cũng hơi lo. Thế nhưng mà thôi thì chúng ta cứ đọc nha các bạn nhá. Được đến đâu hay đến đó. Ok, có được không? Tại vì là mưa gió nó to, nó dữ quá, một chút nữa có lẽ là sẽ có khả năng sẽ có sấm sét. Bây giờ nó đang chớp chớp thôi, nhưng mà một chút nữa thì khả năng sợ là nó sẽ có sấm sét đó. Chúng ta sẽ cứ đọc nhá. Được đến đâu thì hay đến đấy. Ok, và chương trình ngày hôm nay thì Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma làng quê của tác giả Dung Bình Ngạn. Tác giả Dung Bình Ngạn thì các bạn cũng đã được biết đến với một số tác phẩm A Tũng đã gửi tới quý vị và các bạn rồi. Ví dụ như là ông thầy tàu nuôi âm binh đó. Rồi cũng có một số cái tác phẩm trước đây mà tôi nói thật là tôi đọc nhiều tôi cũng chẳng nhớ nữa. Tuy nhiên rằng tác giả Dung Bình Ngạn thì là một trong số những tác giả và là khán giả của A Tũng các bạn có thể là cũng rất quen thuộc. Thì ok, để tương tác trực tiếp với tác giả Dung Bình Ngạn, các bạn có thể truy cập vào Facebook của bé Dung, bé lớn. A Tũng ghi ở phần mô tả của video ở bên YouTube. Và một chút nữa thì nếu như Dung vô comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận của Dung Bình Ngạn lên để cho anh chị em tương tác cho tiện. Ok, bộ truyện này A Tũng sẽ đọc trong vòng 2 tập. Và cũng xin cảnh báo là nó rất ma mị, nó rất ma quái. Thì các bạn cũng nên chuẩn bị bô bỉm các thứ đầy đủ. Và không để mất thời gian nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 1 trong 2 tập của Chuyện Ma Làng Quê Huyết Án Đòi Vàng. Làng Đông Hoan là một ngôi làng yên bình nằm sát bên đê. Ở đây, người trong làng chủ yếu là nằm làm nông nghiệp, trồng hoa màu. Cũng có một số hộ dân làm nghề dệt lụa tơ tằm. Nhưng nổi tiếng nhất là phải kể đến nhà ông Tơ, bà Luyến. Nhà ông bà làm nghề dệt này, tuổi nghề cũng phải đến mấy chục năm, lại truyền lại từ đời ông cha. Vợ chồng ông Tơ bà Luyến có với nhau được một mặt con, chính là anh Thịnh. Anh Thịnh lớn lên giữa đồng lá dâu xanh bát ngát, giữa tiếng khung cửi dập dờn. Từ nhỏ, hai ông bà đã dạy anh cách ươm tơ cho đến dệt lụa. Anh Thịnh thông minh, sáng dạ lại thêm chăm chỉ, luôn luôn biết tìm tòi, học tập. Ra cách nhuộm ra được lụa, những tấm lụa đẹp nhất, khéo léo nhất, biết nhiều màu khác nhau nhất. Các ông quan lớn, bà lớn đều thích lụa anh nhuộm. Thoáng chốc, thời gian trôi qua, đến tuổi anh Thịnh khôn lớn trưởng thành, lập gia đình với chị Hiền, cũng là người cùng làng. Nhà chị Hiền tuy không làm cái nghề ấy, nhưng chị được cái chăm chỉ, ngoan ngoãn, được mẹ chồng chỉ dạy. Qua nửa năm thôi, chị đã cứng tay, có thể tự dệt một mình. Lấy nhau độ đôi năm, chị Hiền vợ anh có tin vui. Sau 9 tháng 10 ngày hoài thai thì sanh cho anh được một bé gái xinh xắn, gọi con bé tên là Nga. Con bé ngoan ngoãn dễ nuôi, ông bà nội lại càng thêm thương quý. Qua vài năm nữa, ông Tơ bà Luyến vì tuổi cao sức yếu dắt tay nhau mà về với đất. Gia tài ruộng đất đồng dâu và cả ngôi nhà gỗ lim ba gian của ông bà trao cả cho vợ chồng anh Thịnh. Hai vợ chồng chăm chỉ, ngày ngày dệt lụa mang ra chợ bán. Công việc bận rộn, vợ lại mang thai đứa thứ hai sắp đến ngày đẻ. Anh Thịnh thuê bà Nhâm là người làng bên về giúp thêm việc cơm nước, chăm lo nhà cửa lợn gà cho vợ anh bớt mệt mỏi. Buổi chiều tà, bóng dáng vợ chồng nhà Thịnh Hiền đi trên con đường làng đất. Tiết trời cuối tháng ngâu, mưa dầm mưa dề. Con đường vào làng đã khó đi, nay lại càng thêm trơn trượt. Anh Thịnh khoác đôi quang gánh, kéo ca kéo kẹt ở trên vai, luôn miệng nhắc nhở vợ. Kìa, mình đi cẩn thận, không ngã đi. Kìa, đi sang cái vệ cỏ đi, cái chỗ đó có cái vũng nước, đường nó trơn. Em đi cẩn thận mà, không sao đâu mình. Thịnh đưa tay, ôm lấy cái lưng của vợ mình mà xoa xoa. Khổ thân, cực nhọc cho mẹ con em quá. Chửa to vượt mặt thế này mà cứ cố đi làm gì. Có khi thôi em tính ở nhà đợi ngày đẻ thôi. Còn có 2 tháng nữa chưa mấy. Chứ đi lại thế này, anh lo. Hiền xoa xoa cái bụng, nhìn chồng khẽ cười hạnh phúc. Mình cứ lo xa, em khỏe lắm. Mới lại đứa thứ hai rồi, có phải là con so đâu mà lo mới chả sợ. Nhưng mà mình vất vả thốt thang mãi mới có thêm một con. Em làm sao được chủ quan thế được. Nào, kể bước chậm thôi, đưa cái tay đây anh đỡ nào. Hai vợ chồng vừa đi vừa nói chuyện, quãng trước nữa là tới nhà. Dìu vợ ngồi xuống phản nghỉ ngơi, anh Thịnh nói với xuống nhà dưới, xem bà Nhâm đã cơm cháo xong chưa. Con bé Nga nghe tiếng bố gọi, cũng dừng tay dệt vải, ngó ngó ra, thấy bố mẹ đã về. Con bé năm nay cũng đã 17-18, vừa đẹp người lại đẹp nét, cũng nhiều đám dặm hỏi, nhưng nó từ chối hết. Nó chỉ cười cười nói, chứ con mà lấy chồng, thì ai chăm em con, ai ở nhà với bố với mẹ. Chị Hiền gõ nhẹ vào đầu con gái mà mắng yêu, cha bố nhà cô không lấy chồng thì ế chồng ấy trơ ra đấy đấy à. Dài gái tuổi nay, người ta cũng có đôi có cặp rồi. Ngày xưa, mẹ mày đây cũng chỉ sang năm cái tuổi của mày thôi, là mẹ mày theo bố mày về đây làm dâu đấy. Còn viện lý do chăm em chăm hiếc, tao chả khiến. Nga cười hì hì bóp vai cho mẹ, hỏi mẹ nay đi chợ buôn bán thế nào, có mệt gì không. Trời chập choạng tối, ở dưới bếp bà Nhâm đang dọn cơm. Gia đình quay quần bên ánh đèn tù mù nhưng đầy hạnh phúc. Cơm nước xong, chị Hiền đi tắm rửa qua loa rồi đi ngủ. Con Nga trong đèn ngồi dệt vải. Bà Nhâm ngồi nhặt nhạnh từng hạt chấu ra khỏi cái chỗ gạo mới sát chiều nay. Cuộc sống vẫn cứ êm đềm trôi qua như vậy. Cho đến khuya, khi mọi người đã đi ngủ hết, tiếng khung cửi vẫn cứ lách ta lách cách, vang lên đều đều. Bên kia, bầy tằm dường như trong đêm, tiếng ăn cứ dội cả lên. Nghe nó ra giết, nghe nó sốt ruột lắm. Sáng ra, hai vợ chồng nhà Thịnh lại lên đường đi bán vải. Trên đôi quang gánh của anh Thịnh là hơn 20 sấp lụa. Hôm nay là ngày tuần, phải nhanh chân mang ra chợ cho các bà các mợ chọn lựa. Những tấm lụa vừa bày ra là người ta chen nhau chọn lấy tấm vừa ý nhất. Nào là màu mỡ gà, màu đỏ, màu tím, màu xanh tím than, đủ cả. Anh Thịnh vừa đứng một bên, vừa giới thiệu khách để cho chị Hiền một bên lấy thước đo vải, tính tiền. Anh khéo mồm khen, kìa, đấy, mợ hợp cái màu này lắm đấy. May áo cánh là đẹp lắm đấy mợ. Đây này, cái sấp lụa này mà mợ lấy mợ may áo dài đi hội đi hè, cậu nhà cháu cứ khỏi phải gọi á, là mê mê mẩn mẩn đấy mợ ạ. Ôi dồi ôi, đây, cái này bà xem, bà sợ thấy nó mát chửa. Rồi ơi, lụa làng con mặc dù cũng không phải là tiếng tăm số 1, số 2, nhưng cũng là hàng thượng hạng đấy. Sờ vào nó mát, cứ như là sờ vào nước đá của Tây ấy. Chị Hiền ở một bên cũng chêm vào. Đấy, da mợ trắng như trứng gà, mợ mặc cái màu đỏ này có mà như gái 18. Mợ đúng là có con mắt tinh tròn quá. Mợ hai cúi cúi nhặt nhặt, cười híp cả mắt. Khâm, cái nhà bác này khéo ăn khéo nói thế, lại còn được cả vợ cả chồng. Đấy, thế thôi, tôi lấy hai sấp này. Con hầu bên cạnh mợ hai vội vàng lấy tiền trả, rồi ôm sấp lụa đi theo mợ. Anh Thịnh quay lại nhìn vợ cười cười. Thế là hai sấp. Quay sang lại tiếp tục chào mời khách tiếp. Độ chừng 6 giờ sáng, ở nhà con bé Nga tỉnh dậy, súc miệng rửa mặt qua loa, ăn bát cháo đậu xanh bà Nhâm để phần, rồi đưa mắt nhìn ruộng dâu bát ngát ở bên kia cánh đồng. Gió thổi những hàng dâu lung lay qua lại như là cơn sóng vậy. Ở vườn sau, bà Nhâm hái rau lang mang lên sân trước ngồi băm bèo cùng với rau lang cho lợn. Con bé Nga ăn uống xong xuôi cũng xách sọt đi hái dâu. Tay nó chọn những lá dâu tươi non nhất mang về băm nhỏ cho Tầm. Công việc hàng ngày nó vẫn thường làm. Để nói việc nuôi Tầm quan trọng thì khó nhất chính là giai đoạn tầm nhà tơ. Lụa muốn đẹp muốn bóng thì chất lượng tơ phải thật tốt. Nuôi tầm xong ươm tơ, tơ phải được lấy ra trước khi tầm hóa ngải. Rồi sau đó cho tơ vào nồi nước nóng già, sợi tơ được quấn vào những con suốt, xếp thẳng đứng thành hàng, cho chạy vào guồng tơ tròn bằng gỗ, nằm bắc ngang bên nồi nước sôi, mặc cuộn thành các vỏ tơ sống. Sau ấy lại mang tơ ra mà phơi nắng để tơ có được độ óng ánh tự nhiên. Chờ tơ khô mang vào xe sợi, bấy giờ mới dệt được lụa. Tuy công việc vất vả, nhưng với người chăm chỉ như con bé Nga, nó cũng chưa bao giờ than vãn. Thậm chí, nó còn yêu thích cái việc này. Ngồi bên không cửi, đưa con thoi thoăn thoắt, miệng ngâm Nga bài đồng dao, đôi mắt long lanh, nhìn lên những tấm lụa đang dần thành hình, lấp la lấp lánh. Xích ra xích rắc, không cởi mắc vào, sâu go từng sợi. Chân mẹ đạp vội, chân mẹ đạp vàng, mặt vải mịn màng, gánh ì gánh nặng. Đến mai trời nắng, đem vải ra phơi, đến mốt đẹp trời, mang ra may áo. Cô bé vừa dệt vải, vừa ngâm Nga bài đồng dao yêu thích. Bất giác, sượt tay một cái. Thế nào cái đầu nhọn của con thoi đâm vào đầu ngón tay, máu nhỏ xuống tấm lụa trắng ngà đang dệt dở. Màu máu đỏ loang ra trên tấm lụa, trông có chút chói mắt. Con bé đưa tay lên miệng mút chặt vết thương, cầm máu. Nhìn tấm lụa đẹp, lại có một vài giọt máu đỏ. Con bé tiếc nối, ngồi ngẩn người ra. Không hiểu tại sao, đang yên đang lành, con bé Nga tự nhiên rùng mình, có một dự cảm gì đó bất an lắm. Buổi chợ nay hết hàng sớm, anh Thịnh đi nhập một ít củ màu, nhuộm vải. Nào là tràm, vỏ cây, lá trầu, cánh kiến, lá bàng. Còn chị Hiền thì khệ nệ, ngồi chọn mớ cá về kho. Hai vợ chồng xong xuôi vui vẻ, quẩy gánh ra về. Chị Hiền bảo với chồng, không biết là lứa này là thằng cu hay là con hiểm đây. Em thì em cứ mong lấy thằng cu, để em làm cho chọn cái đạo nghĩa làm vợ với gia đình nhà mình. Anh cũng mong là thằng cu, để có cái đứa chống gậy chứ. Đoạn đường không quá dài, chả mấy đã về nhà. Bà Nhâm ra đỡ lên mớ cá, mang ra giếng moi rửa rượt sạch, cho vào cái nêu đất, ra vườn nhổ bụi giềng nghệ, cũng vùi vùi vào ấy thêm tí mắm muối nấu lên thơm phưng phức. Bữa cơm cá kho đơn giản, thêm với rau lăng luộc chấm với tương bần, ôi chao chao nó là nhất. Ăn uống nghỉ ngơi xong, nhà anh xuống bếp chuẩn bị mài củ nâu, làm nước nhuộm. Lụa được ngâm trong nước nhuộm, trụng đi trụng lại nhiều lần để bám màu. Mà cái nghề này muốn màu bền thì phải trụng nhiều lắm. Công đoạn này phải khéo tay trụng làm sao cho màu bền nhất, đẹp nhất, bóng nhất. Đến khi màu bám chắc thì trụng lại nước sạch lần cuối, rồi mang lên xào phơi. Lụa là phải phơi dưới trời râm mát, chứ không được nắng quá, nhưng cũng chẳng được ẩm quá. Đến lúc khô là coi như thành phẩm đấy. Xong việc nhuộm lụa, cả nhà ngồi nghỉ ngơi ráo mồ hôi. Anh Thịnh nhấp một ngụm trà từ tốn, ngồi xếp lại từng sấp lụa để mai mang ra chợ. Vừa làm anh vừa bàn với vợ. Có khi là mai mình nghỉ ở nhà dệt vải với con đi. Tôi đi bán một mình cũng được. Không phải ngày tuần, mình đi làm gì? Chị Hiền cũng đồng ý. Dạ vâng. Sắp đến đận cuối năm, hiếu hỉ nhiều. Ai cũng muốn sắm cho mình một bộ đồ tươm tất. Cho nên đương nhiên, mẹ con nhà chị Hiền phải dệt nhiều lụa hơn để cho những ông huyện bà phủ. Màu nhuộm cũng cần phải cải biên một chút, kể cả việc xe sợi thành nhiều loại cũng thế. Đêm đến, mọi người tắt đèn đi ngủ cả. Còn một mình con bé Nga nằm trằn trọc, chẳng ngủ nổi. Con bé chẳng hiểu tại sao, ngày hôm nay nó cứ thấy thẳng thốt ở trong người. Trong bụng trong dạ cứ nóng hầm hập, bồn chồn khó chịu. Nó vắt tay lên trán, nằm suy nghĩ mông lung về nhiều thứ lắm, cho đến khi mệt mỏi ngủ thiếp đi. Ngoài trời mưa vẫn tí tách rơi, khuya lắm rồi, giờ này cũng chẳng còn ai thức. Đèn đóm cũng đã tắt hết. Con đường trơn toàn bùn nhão. Bấy giờ xuất hiện một bóng người lêu xiêu. Bóng người dò dẫm bước đi trong đêm, thi thoảng đưa cái chai lên miệng tu ừng ực. Cái thứ nước cay cay, nồng nồng. Hắn đã say khướt, cái dáng đi siêu vẹo, vài bước lại ngã uịch xuống vũng nước bồn. Hắn tàu nhàu chửi. Mẹ cha cái con đường khôn kiếp này, đến cả mày cũng bắt nạt ông à. Đoạn đưa tay đấm thùm thụp xuống bồn cho hả dạ, rồi lại chống tay, lấy đà ngồi dậy mà đi tiếp. Bóng dáng siêu vẹo ấy, đi qua lối nhỏ, cỏ mọc ôm tùm. Có ngôi nhà tranh vách đất lụp sụp. Bố mẹ hắn ngày xưa để lại cho, trong nhà chả có thứ đồ gì đáng giá, ngoài mấy cái cuốc hỏng, xẻng cồn, và một cái chõng tre gần sập. Hắn lê cái thân vừa ướt vừa bẩn, nằm lên trên chõng, thở phì phò, lầm bầm chửi một đứa nào đó, rồi nhắm mắt quay cuồng trong cơn say. Tuất năm nay ngoài 30, ở cái tuổi này đáng nhẽ người ta vợ con đề huề, nhưng hắn thì không. Bởi lẽ hắn nghèo đến khố rách áo ôm, lại còn là loại người tham ăn lười làm. Hắn thì lại không nghĩ như thế. Hắn hận đời cha mẹ mình nghèo túng, chết sớm, để lại hắn côi cút khi mới có 10 tuổi. Hai ông bà ấy chết vì đói nghèo, đau ốm, không có tiền thuốc thang chạy chữa. Hắn lăn lộn đến tận bây giờ cũng là do người họ hàng xa nuôi lớn. Bà ấy không có chồng con cho nên đem hắn về nuôi, mong rằng là hắn về già lớn lên sẽ báo hiếu bà. Bà cũng chẳng giàu có gì cho cam, cũng là cái phận làm thuê thôi. Ai thuê gì thì làm đấy, cốt là cũng để ấm cái bụng. Từ cấy gặt, giã gạo, chăn trâu, đào ao, bà làm tất. Thằng Thuất cứ lầu bầu chửi, rồi chìm vào trong giấc mơ tuyệt đẹp. Mọi thứ hắn thèm khát đều có đủ, như là tiền vàng, rượu ngon, gái đẹp. Trong cơn say hắn mơ thấy mình là phú hộ, ruộng đất thẳng cánh cò bay, vàng bạc châu báu đầy nhà, ngô thóc đầy bồ, năm thê bảy thiếp, tay ôm rượu ngon, tay ôm vợ trắng nẫn trắng nà, thơm như hoa. Hắn mơ như thế rồi cười khành khạch khành khạch. Hắn tung từng nắm vàng trong dương mà ngắm, mà nghĩa, mà ngửi, mà hít cái mùi của sự giàu có, sung sướng. Giàu là tiên, là Phật, là thánh, là thần. Tao mà giàu, tao là chúa cái đất này. Đang lúc cười thỏa mãn trong cơn mơ, bỗng nhiên dầm một cái, cái chõng tre éo ọt đổ sập xuống. hất văng thằng Tuất xuống dưới đất. Giật mình, mất giấc mơ đẹp, rượu vẫn còn đang nồng, thằng Tuất như phát rồ cả lên, mồm ngoạc ra mà chửi, chân dậm mạnh vào cái chõng tre. Tiền sư cha mày, ông mày ngủ cũng không yên hả? Mày gậy thì gậy mẹ mày đi, gậy mẹ mày đi. Thằng Tuất dẫm cái chõng tre một hồi xả cơn tức, rồi nằm vật xuống đất mà thở hồng hộc. Khốn kiếp cái đời tao, chả có cái chó gì, có cái chòi rách không đáng một đồng. Mẹ bù tiền sử, đã nghèo lại còn khổ. Cứ thế mà ngồi mà chửi cho đến khi mệt mỏi quá, hắn nằm lăn luôn ra đất mà ngáy phò phò. Cho đến khi mặt trời lên bằng con sào, Tuất mới tỉnh dậy, xoa xoa cái bụng kẹp lép vì đói. Hắn ra giếng múc một gầu nước trong vắt lên mà uống ừng ực. Hey, giờ đói, phải kiếm cái gì ăn thôi. Nghĩ vậy, Tuất lò dò đi quanh làng xem có con gà con qué nhà ai thơ thẩn đi lạc hay không. Dạo quanh một lúc lâu, ra phía bên rìa làng độ mấy cái mả hoang. Ở đấy có con gà mái tơ đang quanh quẩn mổ rôn. Nhìn thấy con gà, mắt thằng Tuất sáng lập lòe, nhìn ngược nhìn xuôi để xem chắc chắn là không có ai. Hắn lao vào vồ một cách chuẩn xác. Con gà mái gậy dẫy lên đành đạch kêu lên quang quác. Thằng Tuất đưa tay vặn cổ đánh ngoéo, đầu con gà ngoẹo sang một bên chết tốt. Nó lối hối nhét con gà vào bụng, hai mắt đảo như giang lạc, rồi nhanh chóng chuồn về. Về đến nhà, múc con gà, vứt con gà ra một góc giếng, múc mấy gầu nước, vặt lông gà rửa qua loa, đi vào nhà tìm cái rùi lửa, nhanh nhẹn nhặt mấy thanh tre ở cái chõng gãy, gom ra một góc giếng mà nổi lửa lên. Xiên con gà, thằng Tuất đưa lên nướng. Trong lúc đợi con gà chín, hắn tìm chai rượu tối qua còn sót một ít, dốc ngược lên mở tu. Chai rượu đã cạn, hắn nhìn chai rượu mà thèm thuồng, lẳng cái chai sang một bên, lật lật con gà cho khỏi cháy. Nghe mùi đã thơm, chắc là ăn được. Thằng Tuất quẹt quẹt tay vào đít quần, mồm thổi phù phù, đưa tay xé toạc cái đùi gà ra mà nhai ngấu nghiến. Dường như là thịt chưa được chín hẳn, cắn vẫn còn đo đỏ bên trong. Thế nhưng vì đã đói, ngấu sống ngấu chín gì thì cũng ngon hết. Một hồi ăn no, tròn bụng, hắn lại bắt đầu nghĩ cách kiếm cái ăn cho bữa sau. Nghe nói, ở bên Tam Kỳ có mỏ vàng Lộ Thiên, dân nó đang kháo nhau ầm cả lên. Mẹ nó chứ, thực hư thế nào thì chưa rõ, nhưng phải thử một lần, biết đâu tao đổi đời. Quả này tao đi một chuyến, đi để thoát cái cảnh bần hàn, phải đổi đời thôi, là phải đổi đời thôi. Thằng Tuất đứng dậy, nói là làm. Thế nhưng tiền đâu mà đi Tam Kỳ, tiền đâu mà làm lộ phí. Đảo mắt nhìn quanh, chẳng có thứ gì đáng giá. Nó ngồi bệt xuống đất, vò đầu bứt tai. Bất giác nó nhớ ra điều gì. À nhớ rồi, dì Nhâm chắc chắn là bà có tiền. Dì Nhâm đúng là bà sẽ có tiền. Bà sẽ có tiền. Thằng Tuất cười sằng sặc, nó sẽ đi tìm bà dì nó để xin tiền. Loanh quanh một hồi, hỏi được chỗ dì Nhâm đang làm thuê. Thằng Tuất tìm đến đúng nhà anh Thịnh. Ngó ngó nhìn qua khe rào, trước mắt ngôi nhà ngói đỏ ba gian, cột gỗ lim vững chắc. Thằng Tuất lẩm bẩm: mẹ cha, cái nhà này nó làm gì mà nó giàu thế? Gớm chửa, ngói ba gian, cột gỗ lim, sân gạch đỏ cơ à? Đang mải ngắm nhìn thì tiếng chó sủa nhà bên làm cho thằng Tuất giật mình. Nó cất tiếng gọi: có ở nhà không? Có ở nhà không đây? Cho tôi hỏi tí. Hai mẹ con chị Hiền đang ngồi dệt vải kéo kẹt, nghe có tiếng gọi ở ngoài rào. Chị Hiền bảo con: con ra xem là ai gọi nào. Con bé vâng dạ rồi nhanh nhẩu ra sân, mở cổng rào. Thấy một thằng thanh niên cao gầy, ló mặt như dòm dòm. Anh là ai? Anh gọi có việc gì không? Anh cần tìm ai? Thằng Tuất nhìn con bé Nga. Tôi là cháu ruột dì Nhâm. Cô cho tôi hỏi, có phải là dì tôi làm việc ở đây không? À, bà Nhâm, có. Bà làm việc ở nhà tôi, anh đợi một lát tôi đi gọi. Thằng Tuất ậm ờ, đứng nhìn theo bóng lưng con Nga. Hắn buột miệng: mẹ cha nó, con bé này sinh đau đẻ. Hả? Bà Nhâm đang ngồi băm rau lợn ở đằng sau, nghe tiếng con Nga gọi: bà Nhâm ơi, thế có người tìm bà đấy, ở ngoài cổng ấy. Đợi bà một tí, bà lên ngay. Tay chùi chùi mấy cái vào mông, bà Nhâm lên sân, ngó thấy thằng Tuất, cháu, đang đứng đợi. Thằng này bà nuôi nó từ khi còn bé, bố mẹ chết sớm, côi cút, bà thương, bà đem về nuôi. Thế nhưng lớn lên nó lại cái tội chẳng chịu làm ăn gì, cứ lêu lổng khắp đầu làng cuối xóm, ăn trộm ăn cắp vặt của người ta. Mấy năm trước, nó trộm của hàng xóm, người ta lại đến tận cửa nhà bà mà bốc mồ bốc mả lên trời. Mẹ tiên nhân nhà cái quân ăn trộm ăn cắp nhá. Mẹ tiên sư nhà chúng mày có con gà trống thiến, bà nuôi mà chúng mày cũng ăn của bà. Mẹ mày ăn rồi mày hóc xương mà chết mả cha mả bố nhà mày đi. Chém cha chém mả cha nhà mày cái quân ăn trộm ăn cắp nhá. Bà chả đào mồ đào mả bà quốc tổ tông tám đời tam tòng tứ đức nhà mày lên nhá. Rồi bà trù cho thằng nào ăn con gà của bà nhá, thì nó đi sông chìm đó đi đường gãy chân mẹ cha cái con mụ Nhâm nhá. Đưa rước cái thằng xó chợ đầu đường về mà nuôi phóng. Nuôi mà không có dạy nhá, để nó ăn trộm ăn cắp của nhà hàng xóm nhà bà nhá. Ôi giời ơi, bà chửi mà bà cảm thấy, bà cảm thấy muốn tức tụt cả váy ra rồi đây này mẹ cha con mụ Nhâm nhá. Cứ mỗi lần như vậy, bà Nhâm lại cuống cuồng chạy ra mà van mà lạy người ta. Ôi chị ơi, tôi xin chị, tôi lạy chị. Cháu nó lỡ dại bắt con gà nhà chị. Tôi xin chị tha cho cháu nó còn nhỏ còn dại. Tôi xin chị, có gì tôi đền. Khi bà Nhâm đang van xin cho đứa cháu, thì thằng Tuất từ trong nhà lao ra, túm cái người đàn bà đang dạng háng chống nạnh, dầu mỏ mà chờ. Nó giơ tay vả đôm đốp vào mồm bà kia. Nó cũng chẳng phải dạng vừa gì đâu, chứ còn đánh là nó còn chửi, còn chửi lại còn đánh. Mẹ tiên sư con mụ này, hả? Mụ chửi ai đấy? Hả? Mụ chửi gì tao à? Con mắt nào của mụ trông thấy là ông đấy bắt gà nhà mụ? Hả? Mụ vu oan giáo họa cho ông à? Ông lại chẳng móc mẹ mày mắt ra bây giờ? Hả? Mụ kia còn đang ú ớ, thằng Tuất bồi cho một nhát vả nữa. Ông vả vỡ mẹ mày mồm cái con mụ điều mà ngoa nhà mày chứ? Hả? Ấy thế là hai bên cứ thế lao vào nhau mà chửi, mà rủa. Bà Nhâm ở bên ngoài không can nổi, nó đánh hàng xóm bị thương, người ta đi báo quan gô cổ nó. Từ ấy trở đi, bà bật tin. Chuyện thoáng qua trong đầu, thằng Tuất chào chào bà dì rồi vẫy vẫy tay. Bà Nhâm nhìn nó mà bước theo. Tuất Tuất đấy à con, thế làm sao bấy lâu nay bật vô âm tín đấy à con? Dạo này gầy thế, khổ thân cháu tôi. Thằng Tuất dạ dạ vâng vâng, hỏi thăm mấy câu cho có lệ, rồi dì dầm vào tai bà Nhâm. Dì, bây giờ con tìm được việc tốt ở trên huyện, phải đi làm ăn xa. Nhưng tội là bây giờ con không có xu hào nào dính túi để làm lộ phí. Dì xem, dì cho con mấy đồng đi đường. Thế xin người ta cho làm à? Rồi có công ăn việc làm mà tử tế con ạ. Rồi xem lấy vợ mà sinh con đẻ cái đi con ạ. Thằng Tuất dạ dạ vâng vâng, ngửa tay. Dì cho con đi, con hứa là con tu trí. Thề. Bà Nhâm cởi cái cúc kim băng móc ở bên vạt áo, lấy ra ít tiền đã tích cóp, dúi vào tay thằng Tuất. Tiền này dì tích cóp bấy lâu, con cầm lấy mà chi tiêu nhá. Đi làm ăn đi, chỉ cần con trưởng thành, làm người có ích là được rồi. Dì không tiếc cái gì con cả. Bà Nhâm nói đoạn quẹt nước mắt nhìn thằng Tuất, đứa cháu mà bà coi như là con ruột, nuôi nấng mấy chục năm, cưng chiều như con đẻ. Thằng Tuất gật gật đầu, động viên dì. Dì yên tâm, lần này con đi làm ăn phát tài, con về báo hiếu cho dì nhá. Thôi, con đi, dì vào đi. Vẫy vẫy tay, rồi nó quay ra, theo con đường đất đi thẳng lên huyện. Bà Nhâm ngậm ngùi gạt nước mắt, nhìn bóng dáng thằng cháu bất đắc chí đang xa dần, xa dần. Lên đến chợ huyện, hắn lại lê la quán nước hóng chuyện nọ chuyện trai, ngồi ăn một chút lấp đầy cái bụng, mua thêm nải chuối, mấy nắm cơm để ăn đường. Ở nhà bà Nhâm lúc quay vào nhà còn rơm rớm nước mắt, chị Hiền lên tiếng hỏi. Bà Nhâm chỉ trả lời là người họ hàng xa lên chơi, hỏi thăm một chút. Chị Hiền nghe xong, hai mẹ con lại miệt mài dệt vải. Đến trưa thì anh Thịnh về ăn uống nói chuyện rằng hôm nay có mối đặt hơn 20 tấm lụa là của cô Liên, con ông Phú để làm may áo cưới, mà phải là loại lụa tầm tốt nhất, đẹp nhất. Cho nên đợt này chị Hiền ở hẳn nhà dệt vải cho người ta, 2 tháng nữa là người phải giao hàng. Thế nhưng anh lo là lo, vợ mình mệt. Con bé Nga thấy thế liền bảo. Bố cứ yên tâm, con với mẹ sẽ cố gắng làm thật đẹp, thật tốt. Bố cứ để cho mẹ nghỉ ngơi, con sẽ chủ được yếu làm là chính. Anh Thịnh cười cười mát cả ruột. Các cụ nói có sai đâu, ruộng sâu châu nái không bằng con gái đầu lòng mà lệ. Tiếng khung cười cứ thế kéo ca kéo kẹt suốt ngày. Hai mẹ con nhận mối hàng làm đến quên ăn quên nghỉ. Ngày giao hàng cũng chả còn mấy, phải cố. Xong đợt này cố lên, rồi mẹ mua cho cái bông tai bằng bạc, đeo cho nó đẹp, cho nó bằng người ta nhé. Mẹ không phải mua cho con đâu, mới lại con ở nhà, con có đi đâu mà cần trưng diện. Mẹ giữ tiền để dành nuôi em con. Chị Hiền xoa đầu nhìn con trìu mến. Con bé cũng cười tít cả mắt. Ở bên kia, thằng Tuất sau khi mua bán tính toán, ngồi xe bò và đi bộ mấy ngày đường cũng mò sang Tam Kỳ, nơi hằng mong ước để đổi đời. Tam Kỳ trước đó nửa năm bị lũ sạt cả một mảng núi lớn. Có đứa trẻ đi chăn trâu nhặt được cục vàng bé ton hon bằng cái lóng tay. Nó chả biết gì, mang về đi chọi đáo. Lúc mẹ nó thấy vứt la liệt thì mới biết ấy là vàng, mang lên tỉnh bán đi lấy tiền mua khối thứ. Cái tin có vàng ở trên núi nhanh chóng lan truyền khắp cuối đường đầu chợ. Người ta đổ xô lên núi đào vàng. Thằng Tuất đi Tam Kỳ cũng chính là muốn đi đào vàng, quanh quẩn ở xó chợ nghe ngóng. Biết dân đào vàng ở các nơi cũng đã mò đến, chỉ là có đào được hay không mà thôi. Lân la tìm kiếm thông tin cộng với sự khôn lỏi, nó cũng tìm ra một chỗ sâu trong núi, thò ra cái mép, cách xa chỗ những kẻ khác. Núi đã bị sạt góc vì lũ một năm trước, nơi ấy có lại có con suối cạn. Thằng Tuất chặt cây dựng một túp lều, lại thêm kiếm ít củi khô để nhóm lửa. Sau một thời gian lao động vất vả, nhìn thành quả của mình, nó cũng hạ hê lắm. Tạm được, bây giờ phải tính mua thêm ít đồ như là nồi niêu bát đĩa, rồi gạo muối để xong chứ. Nằm vật ra túp lều đánh một giấc đến trưa, lúc dậy thì đã nắng lắm. Nó lôi một ít đồ ăn rồi uống nước ở suối, xong bắt đầu tập đào đất, sàng đất, lọc cát. Nhiều ngày trôi qua chả đào được cái khỉ khô gì ngoài sỏi và đá vụn, chán nản mệt mỏi. Thằng Tuất lấy ít tiền mua rượu uống, vào quán ngồi nhâm nhi rượu với Lạc Giang. Nó kết bạn được cùng với 2 thằng nữa là thằng Lộc và thằng Mạnh. Thằng Lộc là người bên đất Phú Thọ, thằng Mạnh ở bên Mạn, Hưng Yên. Sau một hồi rượu vào lời ra, Thằng Mạnh lỡ lời lòi ra là mình đến đây để đào vàng. Hai người cùng ý chí đi làm giàu, chỉ một lúc chén chú chén anh, ấy là thành thân nhau như anh em xương máu. Thằng Tuất xin gia nhập cùng với bọn thằng Lộc, thằng Mạnh để làm thành một bộ ba. Chúng nó còn lấy dao cắt ngón trỏ, nhỏ máu vào rượu mà xin thề. Anh em bốn bể là nhà, người dưng khác họ cũng là anh em. Tôi, Lộc. Tôi, Tuất. Tôi, Mạnh. Hôm nay anh em xin nhận nhau, cùng sướng, cùng khổ, cạn chén. Rồi thằng Tuất dẫn hai thằng kia về lều của mình. Từ nay sẽ cùng nhau đào vàng. Ba thằng hùng hục hùng hục. Cho đến hai tuần sau, bọn chúng nó bắt đầu đào được mỏ vàng đầu tiên. Thằng Lộc sạt sạt sàng đất cát ở cái suối, tỉ mỉ gạt từng lớp vụn sỏi, căng mắt lên mà nhìn. Một cái giá đấy sàng đi sàng lại đến cả chục lần, bất giác thằng Lộc sững lại. Nó thấy một tia sáng lấp lóe ở trong cái sàng. Nó dụi dụi mắt, đưa tay cầm cái mẩu kia lên, chỉ bé độ như là đầu ngón tay út. Nó đưa lên dưới ánh nắng mặt trời nhìn cho rõ, rồi nó cười khành khạch. Vàng, vàng, anh em ơi, có vàng, có vàng. Nghe tiếng kêu của thằng Lộc, thằng Mạnh, thằng Tuất vứt cả cuốc cả sẻng chạy ra con suối cạn. Này, này, vàng à, vàng à. Thằng Lộc giữ giữ tay. Vàng đây này, vàng thật đây này. Giàu rồi, giàu rồi. Thế là cả ba thằng cứ thế mà gào thét nhảy nhót. Quả này nghe mình đi đánh chén, đi mấy con đào hát, tao vật lắm rồi. Vậy là chúng nó vứt hết lại, đi xuống quán. Giao Huyện rẽ vào quán có mấy ả đào, nó nói to lắm. Bà chủ, cho mấy em xinh tươi ra đây. Con mụ chủ phốp pháp béo trắng ngần, mặc cái yếm hồng óng nghèo, lòi ra cả mỡ ở lưng thành mấy khúc, trông y như là con sâu đo bậu trên thân cây rau ngót. Ô kìa, khách quý, thế đi vào đây là phải đánh chén chứ. Còn các em, lúc nào mà chả có. Các con, thế ra đây cho khách nhìn mặt các con. Mộ vừa dứt lời, năm đứa mặc yếm đào, váy trắng thướt tha yểu điệu đi ra. Con nào con đấy cứ phải gọi là thơm phưng phức, đẹp như hoa. Mụ giới thiệu tên các ả, rồi gọi người. Ô kìa, thế mang rượu ngon lên đây cho khách nào. Ba thằng cười híp cả mắt. Đúng là có tiền của khác, là các em lại đây với anh. Ấy thế là em tay trái, em tay phải, em gắp đồ ăn, em dí rượu ngon đến tận mồm. Chúng nó cứ thế, mồm nhai tay nắn bóp, no nê xong, thằng Mạnh đánh tiếng đi nghỉ. Mộ Tú cùng với các em đào vịn ba thằng vào buồng, hai em tiếp một. Thế là từ trong ấy lại vang lên những âm thanh hoan lạc. Những ngày ăn chơi khoái lạc đủ cả, anh em chúng nó lại càng thêm mê say. Con đào được thằng Tuất ôm trong tay thủ thỉ. Mình ơi, vui chơi thế này là vẫn còn thiếu đấy. Để cho sung sướng hơn nữa, ý là phải dùng thêm ấy. Thế như thế nào mới đủ? Con đào lại tiếp tục thủ thỉ, ý ra là còn thiếu bàn đèn thì nó mới được hưởng đủ cái lạc thú cuộc đời. Thằng Tuất khệnh khạng. Bàn đèn là cái bàn đách gì? Mang ra đây xem nào. Vậy là con đào gọi người bưng lên cái khay gỗ, trong ấy có cái đèn dầu mỡ gà, một hộp có cái cao gì tròn tròn đen đen, một cái tẩu dài. Bàn đèn bưng lên, nó bảo thằng Tuất nằm nghiêng người cầm tẩu, gách mõm. Nó cho một viên màu đen kia vào đầu tẩu, rồi sau đó nghiêng nghiêng vào ánh đèn. Lửa đốt cho cái thứ màu đen ấy chảy ra sền sệt, loang loáng. Một làn khói bốc lên mùi ngai ngái. Nó bảo thằng Tuất hút vào như hút thuốc lào. Thằng Tuất hít một hơi thật mạnh, nhả khói, mắt lim dim. Nó có cảm giác là sướng. Trời ơi, nó sướng lên tận não. Nâng lâng, bay bổng. Con đào cười tủm tỉm che miệng, lại đốt thêm một vài lần. Vậy là ả đã dạy cho thằng Tuất biết thế nào là khoái lạc. Đúng là chàng hút thiếp ngồi châm nửa lửa bóp chân. Bên chỗ thằng Mạch, thằng Lộc cũng cứ thế mà bập vào bàn đèn. Ba thằng được chăm sóc chu đáo, nằm hút hít mấy ngày liền. Cho đến khi mụ Tú bước vào: "Thế các khách ở chỗ của em có đủ vui đủ sướng không?" Thằng Mạnh mắt híp lại, mắt nhắm mắt mở: "Đủ rồi bà ơi." "Thế các khách xem cho em xin tiền." Thằng Lộc móc móc túi áo ném cho mụ chủ: "Từng này đủ chưa?" Mụ chủ nhặt lấy mẩu vàng: "Đủ, đủ. Nhưng mà chỗ này chỉ đủ trả tiền cho mấy hôm trước và hôm nay thôi. Nếu như muốn vui vẻ tiếp thì phải thêm đấy." "Mụ yên tâm, bọn này không thiếu. Tối nay bọn này sẽ đi." "Dạ, dạ vâng, vâng ạ." Dùng hết chỗ á phiện trong hộp, ba thằng nghỉ ngơi đến chập tối. Thằng Tuất lại gọi thằng Mạnh, thằng Lộc: "Nói đã hết tiền, bây giờ muốn chơi thì phải kiếm thêm." Hai thằng kia gật đầu rồi chỉnh trang ra về. Mộ Tú ra tận cửa mà tiễn: "Thế khách lần sau nhớ ghé nhá. Chúng em là mong lắm đấy." "Được rồi, chơi đến đây thôi, lần sau quay lại." Mấy ngày ăn chơi xả láng, bây giờ lại quay lại mà hì hục đào đất. Đã mấy ngày trôi qua chưa kiếm được mẩu vàng nào, bọn nó lại cảm thấy uể oải. Thằng Tuất ném cái xẻng xuống đất, nằm thở phì phò: "Mẹ, bố tiên sư nữa. Bao nhiêu ngày đào đào cuốc cuốc như trâu như chó, chả được cái mẹ gì." Nó cảm thấy chán nản, nó ngáp ngáp mấy cái, đưa tay lên gãi trên cổ: "Anh em tạm nghỉ, tình kế khác nào." Hai thằng kia thấy thế cũng nằm bệt xuống, nhìn trời nhìn đất. Dạo gần đây chúng nó tự nhiên là thấy mỏi mỏi hay ngáp vặt, người cứ bứt ra bứt rứt, cứ như là có con gì bò trong da trong thịt, buồn buồn, ngứa ngứa. Nhớ lại lúc ăn chơi ở trong ca kỹ thì lại thấy thèm. Cái thứ chúng nó thèm ấy chính là mấy con đào tơ và á phiện. Này, hay là anh em mình tính xem, bây giờ đồ ăn đồ uống cũng hết rồi, cứ đào đào cuốc cuốc chả có cái gì. Hey, chứ không thế này thì ăn đất à? Thằng Lộc đáp: "Ừ, anh em thế nào tôi thế đấy. Đào mãi cũng chẳng phải là cách lâu bền, chứ không thì chẳng nhẽ lại quay lại đi phụ hồ." Thằng Tuất bây giờ mới trầm giọng: "Ở trên huyện ấy, tôi thấy chúng nó giàu, tiền bạc rủng rỉnh. Hay là mình cứ tìm xem có đứa nào sơ ý, trộm mẹ nó đi." Vậy là mấy thằng đã quyết rất nhanh lên đường. Chợ lúc ấy cũng đông, chúng nó đi nhặt nhạnh vài cành que bó buộc lại với nhau, giả vờ làm người bán củi, lợn ra lợn vào tìm con mồi. Chợ đông, người đi lại nhiều, túi tiền rất ngang hông. Ba thằng cứ giả vờ va quẹt vào người ta, thò tay giật cái túi tiền, rồi giả vờ bộ mặt khổ sở xin lỗi. Động tác nhanh nhẹn chuẩn xác khiến cho người mất tiền còn không kịp phát hiện. Nhón vài hồi cũng được kha khá, ba thằng ăn uống qua loa rồi lại tìm lầu á phiện mà hút mà hít. Số tiền có hạn, người thì đông, bắt buộc phải móc túi nhiều hơn. Lần quẩn quanh chợ rình mò xem ai sơ ý cái gì thì chôm cái ấy. Ngày ngày chúng nó đều hút á phiện, cứ thế tăng dần, cho nên chẳng mấy chốc trở thành con nghiện kỳ cựu. Móc túi không được bao lâu, đến một ngày, ba thằng chúng nó bị tóm là vì thằng Lộc thấy trong đám dân kia có mấy người đàn bà mặc quần áo lụa là đẹp lắm, túi tiền dắt bên hông to rủng rỉnh. Chúng nó vẫn là dùng cách va chạm, rồi sau đó xin người ta, xin lỗi người ta, nhanh tay móc túi mà đi. Bị phát hiện là do thằng Mạnh thò tay, loay hoay thế nào lại ốp thẳng vào cái ngã ba của người đàn bà. Mẹ bố tiên sư con mụ này, nó treo cái túi tiền trễ thế. Người đàn bà giật mình túm lấy tay thằng Mạnh: "Ôi, ôi bà con ơi, giữa đường giữa chợ có thằng nó dè em đây này. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, nó sờ mẹ và con trai trai của em đây này." Tiếng hô giữa đám đông làm cho mọi người quay lại đổ dồn ánh mắt nhìn vào ba thằng. Chạy, chạy nhanh lên, Chạy nhanh lên chúng mày, chạy đi. Ba thằng lập tức đẩy những người khác đang chặn đường ra mà chạy. Người đông, chợ nhỏ, chúng nó chạy chả được mấy bước thì bị tóm sống. Bấy giờ người đàn bà nọ mới nhảy sổ và chan chát vào mặt thằng Mạnh. Rồi dân cũng nhảy vào đấm đá túi bụi. Túi tiền trộm được cũng bị rơi vung vãi. Có người phát hiện cúi nhặt xong mà lẻn đi. Ba thằng bị đánh cho bầm dập mặt mũi. Người ta định gô cổ chúng nó lên quan. Đúng lúc ấy, ba thằng hè nhau nhịn đau mà chạy. Chứ không lên quan thì còn chết nữa. Chạy về cái chòi ở bên khe núi, chúng nó thở hồng hộc, vục mặt vào nước suối uống ừng ực. Nằm vật cả ngày trời bụng đói mà không cả dám mỏ ra chợ nữa. Đành rình chập choạng tối, xem đi bắt trộm con gà con vịt nhà dân về thịt mà ăn. Ăn uống no say, rồi chúng nó lại ngồi tính toán. Làm ăn ở đây, tao thấy không được nữa rồi. Anh nhà mình phải rút đi nơi khác thôi. Hai thằng kia lại đồng ý. Thế là chúng nó lại đổ đạc lên đường. Bây giờ đi đâu đại ca? Về quê tao là gần nhất. Về đấy vài bữa rồi tính. Ngày đi bộ, đêm nghỉ tạm ở ven đường. Đói thì trộm ngô trộm khoai. 6-7 ngày trời cũng mò được đến làng. Vào ngôi nhà sập sệ, chúng nó lăn ra ngủ đến sẩm tối. Mò xung quanh, gióm được tí củi khô, nướng mấy củ khoai trộm được trên đường. Thằng Tuất giật thằng Lộc, thằng Mạnh. Hai thằng mày ở tạm đây, tao đi có việc rồi về. Nói xong đi ngay đến chỗ của bà dì. Hắn đứng ở cổng ngó ngó, thấy bà Nhâm đang đuổi gà, ý ới. Dì, dì ơi, dì Nhâm ơi, con đây. Dì. Bà Nhâm nghe tiếng cháu liền ra ngay. Ôi trời ơi, thế anh Tuất à? Thế làm ăn thế nào ạ con? Thế sao chả thấy về với gì ạ con? Thằng Tuất nhăn nhở gãi gãi đầu. À thì con làm ăn cũng được, nhưng mà con thiếu tí tiền vốn. Dì, dì có đồng nào cho con vay, rồi ít bữa con giả. Bà Nhâm vuốt vuốt khuôn mặt gầy gò của cháu. Dì cũng có tí tiền thôi, chả nhiều nhận gì, nhưng giúp được cho con là gì cũng giúp. Đợi gì một tí, gì vào lấy. Bà Nhâm quay vào nhà bới cái góc thùng gỗ đựng quần áo. Được một hồi, bà lấy ra cái túi vải sờn, vuốt vuốt cái túi, đếm đếm, rồi nghĩ bụng, dù sao thì mình cũng già cả, cần gì đến tiền, cho nó làm ăn, lo tương lai. Thằng Tuất nhận túi tiền. À, con xin, dì giữ gìn sức khỏe, con đi. Này, này, thế nhớ là phải cẩn thận con nhá. À mà dì, con hỏi này, chủ nhà này nó làm cái gì mà nó giàu thế? Nhà nó có đông người không? Bà Nhâm nghe cháu hỏi thì giật mình. Ừ, thì cái nhà này giàu cũng gần như nhất nhì cả làng đấy. Mấy đời buôn bán lụa tơ tằm mà. Dì làm ở đây dì biết, có của lắm, toàn bán lụa cho nhà ông bà Nhớn thôi. Gớm chứ, của cải từ thời cha ông để lại cơ mà, ăn tiêu nửa đời còn chả hết. Ấy nhưng mà người thua lắm, có vợ chồng mấy đứa con gái thôi, chứ cũng chả có ai. Thế mà con hỏi làm gì? Thằng Tuất cười trừ. Thì tại vì con thấy nhà nó đẹp, chắc nó phải làm gì giàu nên con mới tò mò hỏi. Biết đâu để học đường làm ăn. Thôi không có gì đâu, con đi gì nhá. Dặn xong hắn lảnh đi. Trên đường đi tay cầm túi tiền mà đếm, nghĩ bụng cũng kha khá. Trước tiên mua cái gì về mà ăn, xong xuôi thì mua hết á phiện. Thằng Lộc ở nhà ngồi ngáp đến chảy cả nước mắt. Nghe tiếng chân, ngó mặt ra thấy đại ca đã về, liền hớn hở. Anh em, tôi có đèn có điếu đi rồi. Hụt đa đời. Bấy giờ ở bên nhà Thịnh Hiền, ngày hẹn giao lụa tới, anh Thịnh bán 20 tấm lụa loại tốt nhất sang nhất. Anh mang sang hết bên nhà phu ông. Đoạn anh thưa: Dạ bẩm ông, bẩm bà, hôm nay nhà cháu đến giao lụa như đã hẹn cho cô nhà. Thế mời ông bà xem mà. Ông Phú chễm chệ ngồi bên ghế, hút thuốc lào, phẩy phẩy tay, đưa cho bà Phú. Bà Phú cầm mấy tấm lụa kiểm tra kỹ càng, vừa kiểm vừa đo. Tấm lụa ống ả mềm mại, bà gật đầu ưng lắm. Nhưng ăn tiền của bà đâu có dễ. Lúc vừa đo vải, bà lấy con dao bổ cau khẩy khẩy vài cái cho nó xước. Tấm nào bà cũng để cho xước một tẹo. Anh Thịnh đứng bên nhìn nhưng cũng chẳng dám mở miệng. Khẩy tấm vải nữa xong, bà nhổ miếng dầu trong miệng, đoạn vuốt mép. Thế mẹ cha tiên sư nhà mày, thế mày làm ăn như thế phỏng. Cưới cô, ông bà đã đặt cái loại đẹp nhất, tốt nhất để mày áo cưới cho cô đấy. Thế mày nhìn xem cái khỉ mẹ gì đấy. Đoạn, bà cứ giữ giữ mấy tấm bà đã làm xước, lấy cớ mà chửi anh Thịnh. Anh Thịnh đứng bên, nhịn lắm. Bà ơi, con làm là làm loại tốt nhất, đẹp nhất cho cô. Ông bà đã hẹn, làm sao con dám làm hỏng. Có khi là con mẹ đốp nhà con, nó vụng tay vụng chân, nó làm xước tí. Thôi thế ông bà thương, ông bà cứ lấy cho con với. Con chỉ dám xin nửa tiền thôi. Bà Phú rầu cái môi mỏng quèn quẹt. Ông bà con không nuốt không của ai bao giờ mà phải nói thế. Thôi thì ngày việc của cô cũng sắp đến rồi, bà cũng chả chấp. Đấy, bà lấy hộ cho mày, còn nửa tiền là mày nói đấy nhá, chứ không lại bảo là ông bà hà hiếp người ta. Anh Thịnh khom người đưa tay nhận tiền, mồm tươi cười cảm ơn ông bà Phú. Nhưng trong lòng anh uất lắm. Có uất thì làm được cái chó gì, mất nửa tiền còn hơn là mất cả. Xong xuôi, anh nhận tiền, cúi chào ông bà Phú đi về. Vừa đi anh vừa lẩm bẩm, trời, ông bà là cái loại ăn thịt người. Trên đường đi gặp ai không gặp, lại gặp ngay Lý trưởng đang chống cái ba tong đi ngược chiều. Anh Thịnh cúi người, dạ chào ông Lý ạ. Ông hôm nay đi chơi đấy ạ. Mày đi giao hàng cho nhà Phú hả? Dạo này nghe chừng làm ăn khá nhẹ. Ấy thế mà chẳng thấy biếu ông đồng nào uống nước thế. Anh Thịnh nghe vậy hiểu ý ngay, đưa tay móc mấy đồng dâng lên. Dạ, con thất lễ quá, con biếu cụ Lý đồng quả tấm bánh ạ. Ông Lý chống ba tong, giơ tay đón lấy tiền, ra chiều vừa ý lắm. À, thế mới phải chứ. Đợi Lý trưởng đi qua, anh Thịnh lẩm bẩm, tiền sư bố nó. Cái ngày gặp ngay cái quần cướp cạn, mẹ bố tiền sư. Đã thế, ông đi mua con cá chép, nấu cháo tẩm bổ cho vợ cho con ông. Ra chợ, anh chọn con cá to nhất, mang về cho bà Nhâm nấu cháo. Tối hôm ấy, mọi người ăn uống vui vẻ. Xong xuôi, anh Thịnh leo lên giường ngủ. Con bé Nga ngủ bên nhà trái, vợ chồng Thịnh ngủ bên nhà phải, bà Nhâm ngủ dưới bếp. Trời se se lạnh cho nên đêm nay ngủ say lắm. Thế nhưng họ không biết ấy sẽ là giấc ngủ vĩnh hằng của họ. Bọn thằng Tuất có bao nhiêu tiền chúng nó đút hết qua cái lỗ ống điếu. Hết á phiện, tiền cho cũng đã cạn. Trong đầu thằng Tuất chợt nảy ra ý định táo tợn, ấy chính là đi ăn cướp. Bà Nhâm làm thuê, nhà ấy giàu có, chắc chắn là phải có nhiều tiền, nhiều vàng, nhiều của. Qua thông tin dò la từ bà Nhâm, hắn biết nhà ấy lại chỉ có mỗi một thằng đàn ông neo người, cho nên lại càng không sợ. Suy tính một hồi lâu, gọi hai thằng kia dậy bàn bạc. Như thế này nhá, tao quyết định rồi. Đêm nay giờ tí anh em mình vào khoáng sạch. Như đã quyết, Đầu giờ tí, ba thằng ngồi sẵn ở ngoài cổng nhà Thịnh, tay lăm lăm khúc cây và một cái bao tải to. Thằng Lộc cầm dây thừng và một ngọn đèn dầu vặn nhỏ lại, che bớt đi. Còn thằng Mạnh lăm le con dao bầu. Tất cả đều đeo khăn bịt mặt, chỉ lộ đôi mắt láo liên. Ngồi một lúc lâu, nhìn vào nhà không thấy có động tĩnh, thằng Tuất phất tay ra hiệu. Ba thằng chúng nó nhẹ nhàng bước lên sân. Trước mắt là cánh cửa gỗ lim, cài then cẩn thận. Thằng Mạnh khẽ khàng thò con dao, lách qua cái khe cửa, đẩy đẩy cái then nhấc lên. Thằng Tuất đứng một bên, thò một ngón tay đỡ lấy cái then để cho đỡ phát ra tiếng động, rồi đẩy cửa mà vào. Trời hôm nay tối om om, gió mùa đông bắc heo heo thổi. Trong nhà nhiều đồ vật giá trị nhất chính là ở gian giữa. Bao nhiêu đồ thờ cúng chúng nó tống hết vào cái bao tải. Thằng Mạnh ra hiệu chỉ vào căn phòng bên phải. Hai thằng kia gật đầu đồng ý đi theo. Thằng Lộc mở cái chụp đèn dầu soi vào bên trong. Thằng Tuất vén rèm dòm vào thấy người trên giường vẫn ngủ say. Nó vẫy vẫy tay. Thằng Mạnh nhẹ nhàng sờ soạng xem trong đây có cái gì quý, cũng tống hết vào trong tải. Đoạn quay ra làm hiệu đã xong. Lúc vén rèm bước ra thì thằng Mạnh giật mình vì tiếng ho của anh Thịnh. Ba thằng chúng nó vội vàng chuồn ra ngoài, nép vào bên mép tường nghe ngóng tình hình. Anh Thịnh ho quá ngồi dậy, định bụng ra uống ngụm nước chè cho đỡ rát cổ. Đưa tay vén rèm định bước ra thì bất ngờ có bàn tay thô kệch túm lấy anh, bịt chặt mồm, lôi anh ra ngoài. Anh Thịnh ú ớ nhưng cũng chẳng làm gì được. Thằng Mạnh gồng tay dí sát con dao bầu vào cổ anh Thịnh mà thì thầm: "Im mẹ mày mồm vào, không bố giết." Anh Thịnh hoảng quá giãy giụa mạnh muốn vùng lên chống cự. Thằng Mạnh siết chặt con dao cứa vào cổ anh Thịnh. Loáng một cái, con dao xẹt qua một đường, máu đã tóe ra. Anh Thịnh lúc này vùng ra, tay ôm lấy vết dao mà hô lên: "Cướp!" Nhưng chữ cướp còn chưa thoát khỏi cổ họng, thằng Mạnh đã điên cuồng lao lên thọc cho mấy nhát vào người anh Thịnh. Một nhát thấu tim. Anh Thịnh trợn trừng mắt, chết ngay tại chỗ. Tiếng động làm cho chị Hiền đang ngủ cũng tỉnh. "Mình ơi, mình làm sao đây?" Không nghe thấy tiếng chồng giả nhời, chị Hiền ngồi dậy lần mò đi ra ngoài xem. Đi được mấy bước chân, chị cảm thấy có vật gì ngáng chân mình, ngã sóng xoài. Đưa tay sờ thấy mềm mềm, ướt ướt. Ngửi thì thấy cái mùi tanh tanh nồng nồng như là máu. Chị hốt hoảng. Từ đằng sau, thằng Tuất cầm cây gậy giáng ba nhát liên tiếp vào đầu chị Hiền. Nó nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt của nó bây giờ vằn vện lên tia máu. Trong ánh đèn dầu leo lét hất vào, khuôn mặt của thằng Tuất bây giờ trông cứ như là ma là quỷ vậy. Chị Hiền rũ xuống bên cạnh xác chồng. Thằng Tuất nghiến răng nghiến lợi, nó bồi thêm mấy nhát nữa. "Mày à mày, đã làm thì làm cho chót." Xong, ba thằng đứng đó nhìn nhau, tay chân run bần bật. Thằng Lộc lắp bắp: "Anh ơi, bây giờ giết người rồi, làm sao bây giờ, giết người rồi." Thằng Mạnh đưa tay che mồm thằng Lộc: "Im mẹ mày mồm đi, là nhỡ tay thôi, tao không cố ý, là nó tự lao vào con dao của tao." Thằng Tuất thì máu lạnh hơn, bình tĩnh hơn, ánh mắt nó lóe lên một tia sắc. "Chết thì nó cũng chết rồi. Bà ra dưới bếp bịt miệng trói vào góc nhà, còn con bé để tao xử lý. Nhưng trước hết đi trói bà già đã, chúng mày nhớ là nhẹ tay thôi." Hai thằng kia gật gật đầu lần mò xuống bếp. Bà Nhâm đang ngủ say, thì có một bàn tay lạnh ngắt đưa lên bịt miệng bà lại. Bà giật thót mình, trời tối mù mịt, bà chẳng thấy gì cả. Lại có một bàn tay khác lấy rẻ nhét vào miệng bà ấy, quấn thêm một vòng dây vải để cho bà ấy chẳng kêu lên nổi. Một thằng khác vòng dây thừng trói chặt chân tay bà lại. Bấy giờ chúng nó mới yên tâm lên lại nhà trên. Thằng Tuất lần mò sang bên gian trái, vén màn lên, thấy con bé Nga vẫn đang say giấc nồng. Lần trước nó đã thấy con bé đẹp lắm, 17 tuổi, thân người nảy nở đâu ra đấy, làm cho nó thèm dọa cả dãi. Để đèn dầu bên cạnh giường, nó vén màn lên chui vào. Nó bóp mồm, nhét rẻ vào miệng con bé. Con bé mở mắt, thấy một bóng người đen kìn kịt hôi hám chồm lấy thân thể mình, hôn hít khắp cổ, khắp mặt. Nó dãy không được, thằng Tuất đè ngửa nó ra, một tay giữ lên đầu giường, tay kia xé toang cái yếm con bé đang mặc, rồi nó vồ lấy con bé như con thú. Con bé càng dãy thì thằng Tuất càng ghì chặt, cho đến khi nó xé tuột cả cái quần lanh đen. Con bé co chân đạp mạnh một cái, hất văng thằng Tuất lộn xuống giường. Con bé muốn lao ra ngoài thì bất ngờ ở ngoài cửa đã có hai bóng đen chặn lại, bóp cổ con bé không thở được, tay chân đạp loạn xạ. Đằng sau, thằng Tuất ngồi dậy, tức giận nghiến răng. Mẹ con đĩ danh con này, mày đã không à? Nó túm tóc con bé, giật ngược lại. Con bé ngã bổ chừng. Nó ngồi dậy lui về góc nhà, lắc đầu lia lịa. Các ông tha cho tôi, các ông tha cho tôi. Tha thế nào được? Chúng mày giữ nó lại cho tao, để tao xem nó ngang thế nào. Mày chạy à? Mày chạy đi đâu? Mày chạy đằng rời à? Vừa nói, thằng Tuất vừa cởi quần xuống. Chỉ thấy con bé Nga rú lên một tiếng, rồi âm thanh tắt lịm. Thằng Tuất đưa bàn tay tàn ác như cái gọng kìm bịt chặt mồm con bé. Xong việc, thằng Tuất nằm vật sang một bên. Thằng Mạnh nhìn con bé trắng ngổn ngộn như thế cũng nổi cơn thèm muốn. Thằng Tuất vừa đứng lên là thằng Mạnh lao vào ngay mà tiếp tục giày vò. Xong lại đến lượt cả thằng Lộc. Lúc này con bé đã ngất xỉu, thằng Lộc cũng chẳng quan tâm mà vẫn cứ lao vào hì hục. Cho đến khi chúng nó xong xuôi thì chúng nó tạt nước vào mặt con bé. Bấy giờ thằng Tuất mới túm tóc con bé mà gằn giọng. Nói, vàng bạc nhà mày cất ở đâu? Cất ở đâu? Con bé tỉnh lại, đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, hạ thân đẫm máu. Nó lắc lắc đầu, thằng Mạnh giật cái rẻ trong miệng nó ra, vả cho mấy cái, bật máu mồm. Mày có nói không? Tôi không biết, tôi không biết. Thằng Tuất điên tiết, đạp mạnh vào mặt con bé đánh bốp một cái. Mày nói ra, thì biết đâu bọn tao còn tha cho. Con bé trợn mắt. Bây giờ bỗng nhiên nó vùng lên. Lũ chó chúng mày, lũ chó, bố ơi mẹ cứu con. Thế nhưng thằng Tuất cười khành khạch. Mày kêu đi. Mày kêu đi. Mày kêu to lên tao xem nào. Mày gọi bố mẹ mày ra đây mà cứu. Chúng nó chết rồi. Chết rồi. Đoạn thằng Tuất tay túm tóc con bé mà lôi sành sạch ra gian giữa, chỉ vào ngay cửa buồng, nơi ấy có hai cái xác đang nằm trong vũng máu. Kìa kìa, chúng nó chết rồi, chết rồi. Con bé chồm lên. Lũ chó, lũ ác độc. Thằng Mạnh sút cho con bé một cái, lại rũ rượi xuống. Tao hỏi mày lại một lần nữa, tiền vàng chúng mày cất ở đâu? Nói. Con bé bây giờ nằm co ro, ôm bụng đau đớn quằn quại. Mày giết tao đi, mày giỏi thì mày giết tao đi. Thằng Mạnh bị thách thức như con chó điên, lao vào mà đấm mà đá. Mày muốn chết à? Mày muốn chết với tao à? Nó đè ngửa con bé ra, sau đó giằng tay con bé. Mày mà không nói chỗ để tiền vàng, tao chặt mẹ tay mày. Mày nói ngay, để ở đâu? Ở bên kia, thằng Lộc bấy giờ tay lăm lăm con dao bầu, bắt đầu mài mài xuống nền gạch, nghe đến giận người. Tao không biết, tao không biết. Thằng Mạnh nghiến răng nghiến lợi, giật con dao từ tay của thằng Lộc. Nó chặt phập một cái, đứt phăng một ngón tay của con bé. Nói! Con bé đau đớn rú lên thì bị thằng Lộc tống rẻ vào mồm. Thằng Mạnh tiếp tục tra hỏi. Mỗi một lần con bé lắc đầu, thằng Mạnh lại chặt một ngón, đau đớn không kể xiết. Con bé đã ngất lên ngất xuống mấy lần, lại bị chúng nó tạt nước, bắt tỉnh. Cho đến khi bàn tay đã bị chặt cụt cả 10 ngón, con bé miệng chỉ còn rên rỉ. Thằng Tuất tức mình, giật cái rẻ trong mồm con bé ra. Giết tao đi, chúng mày giết tao đi. Tao có làm ma làm quỷ, tao cũng không tha cho chúng mày. Cả bọn tức mình vặn đèn dầu sáng lên, lục tung cả căn nhà tìm vàng. Thằng Lộc phát hiện thấy có chỗ đất trông hơi nhô lên ở dưới gầm ban thờ. Chúng nó bắt đầu hì hục moi lên được một cái dương. Mở ra thì ôi chao, toàn là tiền vàng. Thấy chưa? Mày không nói thì bọn tao vẫn thấy. Cái nhà chỉ có từng đấy thôi, kiểu gì chả tìm được. Ngu lắm. Nói ra thì biết đâu ông đây mủi lòng cho mày sống. Chúng nó tính kế thủ tiêu, định bụng lôi hết cả nhà ấy ra ngoài vườn mà chôn. Chúng nó lôi con bé ra giàn giữa. Tao có làm ma, tao cũng không tha cho chúng mày. Thằng Tuất nghe đến thế thì sôi gan. Nó trợn mắt nghiến răng nghiến lợi. Mẹ tiên sư bố mày. Mày, mày vẫn còn lì với ông à? Hả? Mày vẫn còn lì với bố mày à? Nó lập tức điên tiết, giật lấy con dao từ tay của thằng Mạnh mà chặt. Máu bắn ra đầy mặt, máu chảy ra đầy nhà. Thằng Tuất mỗi một nhát dao vung lên là chặt thẳng vào cổ con bé. Chỉ thấy xác của con bé giật giật lên mấy cái rồi rũ xuống. Thằng Lộc đứng đó nhìn mà run rẩy. Là thằng đại ca ra tay quá man dở. Thằng Tuất ném cạch con dao xuống, khuôn mặt của nó đầy máu. Nó quay sang nhìn thằng đệ tử. Mang ra, ném mẹ xuống giếng cho tao. Sau khi ném con bé xuống giếng xong, thằng Tuất lại chỉ. Còn hai người kia nữa, nhanh lên, gần sáng rồi. Thằng Mạnh lúc đang lôi xác của chị Hiền ra thì bỗng thấy người chị cựa quậy. Nó nghiến răng nghiến lợi, cầm con dao xiên thêm hai nhát nữa vào bụng. Con dao đâm lút cán, cái bụng toạc một cái ra, một cục gì đỏ hon hỏn như con mèo con. Thằng Lộc nhìn thấy thế thì sợ quá ngã ngồi ra đất. Thằng Tuất liếc ra. Còn chần chờ gì nữa, trời sắp sáng rồi, nhanh mẹ mày lên. Sau khi chúng nó lôi tất cả xác người ném hết xuống dưới cái giếng, thậm chí chúng nó còn không quên là cho cả gạch cả đá mà vùi thay. Một đoạn chúng nó xóa hết toàn bộ những dấu vết mà chúng nó đã để lại, rồi sau đó ôm đồ mà lẻn ra khỏi nhà. Cũng vừa lúc đó, ở đầu làng, Tiếng gà cũng bắt đầu gáy lên râm ran. Trời đã bắt đầu chuyển sáng. Chúng ta hết tập 1 tại đây nha các bạn. Anh không nghĩ là bé Dung bé lại mặn như thế. Đọc mấy chuyện của em rồi nhưng mà đọc đến cái bộ này thì anh thấy là nó mặn. Nhưng thật ra đó các bạn, thật ra đó, một khi cái con người nó đã quyết đi ăn cướp đó, các bạn phải biết rằng là chúng nó đã tính đến cái trường hợp đêm chúng nó vào nó cướp nhà người ta. Đấy nó không phải là ăn trộm. Đấy nó đã xác định chúng nó là ăn cướp. Nó đã tính đến cái việc nó cướp nhà người ta rồi thì đến 8-9 phần 10 là nó giết thôi. Nó cũng đã phải... Cảm ơn Cao Minh Đức. Nó đã tính đến cái trường hợp đấy là nó phải giết người thôi. Mà giết người thì đâm một nhát dao chết tốt cũng vậy. Mà đâm 10 nhát dao chết tốt cũng vậy. Mà chặt văng cái đầu ra chết tốt thì cũng là giết người. Tức là theo cái quan điểm của mình, tác giả đang muốn nhấn mạnh lên, khi mà cái con người nó không còn cái tình người nữa mà nó chuyển thành con thú rồi thì nó cũng chẳng còn cái giới hạn nào cả các bạn. Khi mà cái thú tính nó đã nổi lên thì nó chả có cái giới hạn nào hết. Ok, bếp đoàn thu em ngủ ngon đúng không ạ? Chả có cái giới hạn nào hết. Thì cũng là cái việc dễ hiểu thôi, đúng không? Và chúng ta sẽ chắc chắn là sẽ có một cái vụ báo oán kinh hoàng. Chắc chắn là phải là kinh hoàng chứ không phải là vừa nữa. À, các bạn cũng đừng bảo là đây là cái này nó không thực tế, không. Những cái vụ án lớn giết người, ví dụ như Lê Văn Luyện, sát thủ ở Bắc Giang ấy, cũng thế. Nó thịt cả nhà. Mà đọc những cái thông tin về những lúc người ta khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, những cái nhát đâm nó hoàn toàn là rất là quyết liệt. Đó. Chứ không phải chỉ là rằng co xong đó vô tình đâm một phát thì nó còn chùn tay nhát đâm là đâm một phát sắc ngọt lịm. Đó. Rồi vụ án gì Nguyễn Đại Dương ở đâu nhỉ? Phải Nguyễn Đại Dương, cái gì Dương ấy ở Bình Phước à? Cũng thế. Giết người rất là quyết liệt. Chứ không phải chỉ là nếu như các bạn thấy là những cái vụ mà nó chỉ là ngộ sát thì nó lại khác. Nhưng những cái vụ nó giết người quyết liệt cực kỳ luôn. Đó, Nguyễn Hải Dương, đúng rồi. Thì các bạn phải biết là nó đã xác định là nó đột nhập vào nhà thì nó là hành động ăn cướp. Và ví dụ, nó cũng phải tính đến trường hợp khi bị gia chủ phát hiện thì nó cũng chắc chắn là nó sẽ phải lấy máu. Đó, nó sẽ phải đoạt mạng. Thế nên là chúng ta cũng đừng nghĩ là cái sự đấy không có thật. Nó diễn ra đầy. Nó diễn ra đầy luôn. Ok. Và chúng ta sẽ chờ đợi ở tập sau xem là cái báo oán này nó như thế nào. Anh rất thích cái khung cảnh làng quê bé Dung vẽ ra. Dệt lụa này. Và tự nhiên anh nghĩ trong đầu ra một cái cốt về con ma dệt lụa. Nó cũng hay mà. Bé Dung. Anh đọc tự nhiên nghĩ thôi. Anh thì anh chỉ nghĩ thôi chứ anh cũng chẳng viết được. Nhưng cũng hay, cái khung cởi nó hay lắm. Con ma khung cởi nó cũng hay mà. Anh Khánh, bé Dung là gái mới lớn, anh đừng có mà lên thiên nha anh Khánh. Rồi lúc vợ anh treo ngược lên đấy, ông Khánh nhá, ông Khánh đẹp trai nhá. Em mới lớn, em chưa biết cái gì đâu. Ông đã vào ông check Facebook của tác giả rồi. Các bạn có nhớ anh Khánh đẹp trai không? Anh Khánh đẹp trai dạo này bận, chắc bị vợ cấm không có nghe. Hôm nay xuất hiện phát là đã nhảy vào Facebook của tác giả để soi, đã khen xinh quá. Em mới lớn, em mới có mười mấy tuổi thôi, anh đừng có lên thiên, để cho em mới lớn. Thế thề với anh chị em, mình cứ nhìn thấy ông Khánh này là mình buồn cười. Ông này ông đáng yêu vậy. Ông Khánh này mình cứ thấy ông ấy online là mình buồn cười. Anh Khánh là hết dịch, nếu như mà có thể anh cho phép là em em được ngồi hầu rượu anh trận nhá, em thề luôn. Mặc dù là anh mới xuất hiện trên cái trình livestream của em, nhưng em để ý cứ mỗi một lần anh online, anh comment là em thấy vui lắm. Em thề luôn, ông Khánh ấy sống rất hay luôn. Cảm ơn Trang chị đã tặng sao nghe. Đấy là em gái của bé Dung đó bà Lý. Chị nó có 19 tuổi thôi. Còn em gái 13 tuổi. Dung nó có 19 tuổi thôi. Em gái đấy, em gái út nó có 13 tuổi. Hen. Anh Khánh nhá, để im để cho bé lớn. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và xin chào, hẹn gặp lại vào ngày mai, chúng ta xem cái vụ báo bán nó như thế nào. Chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. À quên, tôi xin lỗi, tôi quên. Dừng lại, từ từ, anh chị em đừng tắt vội. Hello Trường nhỏ. Sáng ngày mai, 10 giờ sáng ngày mai, trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tốn, mình sẽ lên tập 1 của Pháp Sư Đen phần 5, Ân Oán Hỏa Xà. Đó. Có rất nhiều bạn muốn nghe bộ Pháp Sư Đen. Thế thì cũng xin nói với các bạn là chiều nay tôi đã phải cắt dạ dày đi bán để lấy tiền mua tác quyền phần 5, mua cả phần 5 và cả phần 6 rồi. Mua luôn rồi. Và sẽ đọc một thể. Đó. Phần 5 thì đã editor xong. Phần 6 thì đang để chị biên, chị xử lý văn bản. Đó. Thì ngày mai mình sẽ lên tập 1 của phần 5, Ân Oán Hỏa Xà. Cái phần này nó cũng rất là hay, rất là thú vị. Thì mong rằng là anh chị em sẽ nhớ, đừng có quên. Cái bộ này cũng rất là đáng để xem. Hen. Cắt cả dạ dày mang đi bán lấy tiền tác quyền đó. Cái này có con bé Hằng nó làm chứng. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp.